Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Thượng Đế Vân Tay. Tòa này tháp hải đăng, vốn là cái tháp tín hiệu A, ngóng nhìn phương xa tòa kia tháp hải đăng, Diệp Thiên Hồ không nhịn được cảm thán một câu, từ hắn tiến vào thâm thủy ánh sáng sau khi bắt đầu. Càng đến gần khu vực trung tâm, thâm thủy ánh sáng đối với sinh vật ảnh hưởng liền càng mãnh liệt. Cùng với đồng thời, chính là thâm thủy ánh sáng bên trong khúc xạ cường độ tăng cường. Vì chống đối loại này khúc xạ, Diệp Thiên Hồ ở đi tới trong quá trình vẫn đang kéo dài tăng cường rào chắn không gian cường độ. Khi hắn đi tới tháp hải đăng phụ cận thời điểm, trong không khí khúc xạ sức mạnh đã đạt đến một cái khủng bố cường độ. Người bình thường căn bản là không cách nào dùng chính mình thân thể cảm nhận được loại biến hóa này. Nhưng là làm Diệp Thiên Hồ quang đi thị giác cho tin tức của hắn. Hắn hiện tại cảm giác mình lại như là đứng ở một hồi mãnh liệt trong gió lốc. Mặc dù hắn làm hết sức địa để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là hết sức hỗn loạn không gian rung động vẫn như cũ để hắn buồn bực mất tập trung. Vẫn như cũ là lộn xộn. Thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ nhìn thấy tòa kia tháp hải đăng thời điểm, ngay lập tức sẽ cảm nhận được. Hết thảy khúc xạ, hết thảy hỗn loạn, đều là từ tòa kia tháp hải đăng bắt đầu. Tòa này tháp hải đăng lại như là một cái đặc biệt tháp tín hiệu. Không phải truyền phát tin sóng điện, mà là hướng về thế giới này truyền phát tin thâm thủy ánh sáng. Răng rác, một gốc cây cao hơn 4 mét thủy tinh thụ bị Diệp Thiên Hồ từ cùng mặt đất tiếp xúc địa phương bẻ gãy, chưa kịp ngã xuống thuận tiện rơi vụn vặt liền biến mất không còn tăm hơi. Những này thủy tinh thụ cũng không chỉ là trang sức phẩm đơn giản như vậy. Ở Diệp Thiên Hồ nhận biết bên trong, những này thủy tinh thụ vốn là tháp hải đăng kéo dài. Chúng nó mỗi giờ mỗi khắc không phải đang hướng ra bên ngoài truyền bá thâm thủy ánh sáng. Đây là thuộc về thâm thủy ánh sáng tín hiệu tăng cường khí. Mà khi chúng nó bị Diệp Thiên Hồ bẻ gãy sau khi, hiệu quả như thế này lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Đem mấy cây thủy tinh thụ thu vào hệ thống không gian, Diệp Thiên Hồ không có trì hoãn nữa thời gian, bước nhanh đi tới đã gần ngay trước mắt tháp hải đăng. Tháp hải đăng cửa chính đối mặt một khối trên đất trống, xếp đầy thuộc về nhân loại hài cốt. Những này hài cốt rõ ràng là bị người nào hết sức bãi để ở chỗ này. 5 người thân người bộ phận xương cốt ở phía sau cùng, lại về phía trước là một mảnh cánh tay hoặc là chân xương cốt. Tiếp theo là một loạt đầu bộ xương bãi thành một loạt. Mặt trước đất cát trên, 4 cái màu trắng cành cây thụ đứng ở đó. Mặt trên mang theo không biết người nào di vật. Diệp Thiên Hồ không biết những này hài cốt là ai để ở chỗ này. Khả năng là tinh thần đã gặp sự cố kên. Khả năng là những người khác. Cũng khả năng bị thâm thủy ánh sáng chế tạo mà ra sinh vật. Nhưng bất luận làm sao, hình ảnh như vậy, thật sự rất giống là những người nguyên thủy bộ lạc ở đây biểu diễn chiến lợi phẩm của mình. Đem những này cho rằng chúng nó vinh dự tiêu chí. Không có ở đây dừng lại, Diệp Thiên Hồ chống lại càng ngày càng mãnh liệt khúc xạ hiệu ứng. Từ đầy đất hài cốt bên cạnh xuyên qua, đẩy ra tháp hải đăng tòa kia cửa nhỏ, tiến vào đèn trong tháp. Ở Diệp Thiên Hồ đẩy cửa mà vào trong nháy mắt, cảm nhận của hắn bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên yên tĩnh lại, hỗn loạn không gian rung động biến mất không còn tăm hơi. Tràn ngập ở bên người khúc xạ hiệu ứng cũng đình trì. Tựa hồ này một đạo đơn giản môn, chính là hai cái thế giới khác nhau liên tiếp khẩu. Ở môn đối diện là mức cực hạn hỗn loạn thế giới. Ở sau cửa, nhưng trở thành một cái khác cực đoan. Không gian bình tĩnh đến khiến người ta khó có thể tin. Vậy thì như là một cái thuộc về thâm thủy ánh sáng cơn lốc. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ đã đi tới phong trong mắt, đèn trong tháp rất sáng sủa. Hết thảy tất cả vừa xem hiểu ngay. Đi về đỉnh cầu thang bị một chủng loại tự với màu trắng sữa sợi rễ đồ vật quấn quanh. Mà ở tháp hải đăng vào miệng, lối vào đối diện là một cái đường kính không tới 1 mét sâu thẳm hang động. Bên trong bùn đất biểu hiện ra một loại cùng chu vi hoàn toàn không hợp màu đen. Mà ở hang động lối vào, những người sợi rễ như thế màu trắng sữa vật thể hiện phóng xạ trạng lít nhít địa sát mặt. Đất hướng ra phía ngoài kéo dài, hang động vào miệng, lối vào cách đó không xa, là một cái dựa vách tường ngồi xếp bằng ở chỗ kia hài cốt. Đây là thuộc về kên hài cốt, chân chính kên, hài cốt duy trì ngồi xếp bằng tư thái. Hai tay thiếp hạ thân trước phảng phất là muốn thật chặt ôm lấy món đồ gì. Nó ngước đầu, chưa hề hoàn toàn bóc ra hàm dưới rất lớn mở ra. Tuyên bố hài cốt chủ nhân đang bị lân đạn thiêu đốt thời điểm cảm nhận được thống khổ. Đã từng hắn liền ngồi ở chỗ này thiêu đốt một viên lân đạn kết thúc tính mạng của chính mình. Tức liền đã qua rất lâu. Nơi này vẫn như cũ bảo lưu lân đạn thiêu đốt dấu vết lưu lại. Hài cốt cùng chu vi mặt đất cùng với vách tường bị lân đạn nhiệt độ cao thiêu đốt thành màu đen. Trung tâm trên đất trống, mang theo một đài DV, màn ảnh đối diện góc tường vị này hài cốt. Diệp Thiên Hồ biết DV quay chụp nội dung, đó là kên cho mình lưu lại cuối cùng ảnh hưởng ghi chép. Ghi chép nổi thống khổ của hắn cùng với chung kết, cùng với giao phó cái kia bị phục chế kên, nếu như có thể rời đi thâm thúy ánh sáng, liền để nó đi tìm Lena. Đương nhiên, cái kia giả kên thật sự rời đi thâm thúy ánh sáng, cũng tìm tới Lena, có điều hiện tại nó đã chết rồi, sau khi chết còn bị Diệp Thiên Hồ giải phẫu thành linh kiện trạng thái. Không có lại đi xem DV bên trong quay chụp nội dung. Diệp Thiên Hồ phất tay đem nó thu vào hệ thống không gian. Tiếp theo liền tiến vào cái kia huyệt động màu đen bên trong. Tuy rằng trong này khúc xạ hiệu ứng đã biến mất, không gian khôi phục lại yên lặng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn không có giải trừ bên cạnh mình rào chắn không gian. Đối với hang động nơi sâu xa cái kia đồ vật, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn duy trì trình độ lớn nhất kiêng kỵ. Cũng đã đến nơi này, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời bất cẩn mà tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Từ tiến vào hang động bắt đầu, bùn đất biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một chủng loại tự với động vật chất sừng tầng màu đen vật chất. Những này vật chất tạo thành một cái màu đen đường nối. Bên ngoài ánh mặt trời lậu vào động huyệt, để trong này cũng không phải quá mức hắc ám. Diệp Thiên Hồ dọc theo này điều dần dần phóng to đường nối đi tới không tới xa 10 mét khoảng cách. Bên người rộng rãi sáng sủa, một cái đường kính mười mấy mét màu đen không gian thình lình bày ra ở trước mặt của hắn. Ở không gian này chu vi, sắp xếp từng cái dường như Diệp Thiên Hồ lúc đi vào hậu hang động như thế ao hãm. Nhưng không có thật sự kéo dài tới bên ngoài. Xem ra cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ phía sau này một cái liên tiếp đến ngoại giới. Trở thành nơi này duy nhất một cái lối ra. Đứng ở lúc đi vào hậu địa phương, Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Hắn chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Chẳng có cái gì cả cảm giác được. Hết thảy tất cả đều duy trì một loại làm người bất an yên tĩnh. Do dự một chút, Diệp Thiên Hồ thả ra từ vừa mới bắt đầu duy trì đến hiện tại rào chắn không gian. Chỉ là đem tinh thần lực của mình phân tán ở xung quanh. Thời khắc nhận biết bên người gợn sóng. Ta biết, ngươi liền ở ngay đây. Ngươi nhất định có thể nhận biết được ta. Đi ra đi, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là cái gì. Diệp Thiên Hồ quay về không khí chậm rãi nói rằng, đồng thời thần kinh banh sức lực, thời khắc duy trì trình độ lớn nhất đề phòng, lại như là đối với Diệp Thiên Hồ đáp lại như thế. Ở tiếng nói của hắn sau khi biến mất mấy giây, tòa này màu đen không gian bốn phía, trên đất, trên vách còn có đỉnh chóp, vô số quang điểm lặng yên tái hiện ra, từ bốn phía tái hiện ra sau khi bắt đầu hội tụ thành tới lui. Sau đó hướng về không gian ở trung tâm nhất cái kia màu đen nền tảng tụ lại. Làm những điểm sáng kia từ Diệp Thiên Hồ bên người xuyên qua thời điểm. Diệp Thiên Hồ rõ ràng địa nhìn thấy, những điểm sáng này lại như là từng cái phát sáng màu sắc rực rỡ tế bào. Hơn nữa chúng nó đang không ngừng phân liệt, một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái. Tựa hồ đang dùng phương thức như thế ở một lần nữa diễn biến sinh mệnh sinh ra ban đầu. Từ một tế bào bắt đầu diễn biến đến hết thảy sinh vật lịch trình. Cuối cùng, những điểm sáng này toàn bộ tụ lại ở trên bình đài bầu trời. Biến thành một cái đường kính khoảng 1 mét tụ hợp vật. Diệp Thiên Hồ thật sâu hô hấp một hồi, nhấc chân hướng đi cái này đặc thù tụ hợp vật. Trong đầu không khỏi mà hiện ra một cái từ ngữ. Thượng đế vân tay, converter, assassin siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.